Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1201. Chị Lê, chị có thể để em gọi điện cho chị Ninh được không? Tình Lam cảm thấy chỉ có Đường Ninh mới có thể an ủi mình. Người đại diện tên chị Lê lấy điện thoại di động của Tình Lam ra và gọi vào số của Đường Ninh. Sau khi Đường Ninh nhận cuộc gọi, Tình Lam lập tức đã tìm được cảm giác an toàn. Chị Ninh, em sợ. Sau khi Đường Ninh nghe xong những lời này, không khỏi bật cười. Còn có cái gì có thể ngăn cản em hát trên sân khấu sao? Không có. Tin chị đi, chức quán quân là của em. Chị đã cử người đến kiểm tra tất cả các yếu tố có thể xảy ra để đảm bảo rằng em có thể lên sân khấu suôn sẻ. Em cũng có thể đảm bảo rằng mình sẽ giành được chức vô địch không? Đường Ninh hỏi lại Tình Lam. Nghe Đường Ninh nói rằng nhân tố bất ổn đã được loại bỏ, Tình Lam cuối cùng cũng thoải mái. Có thể thấy cô ấy tin tưởng Đường Ninh nhiều như thế nào. Em có thể. Vì vậy, cô trả lời kiên định. Hát tốt nhé. Tối nay khán giả cả nước cùng đón xem đấy. Tình Lam nhận được sự ủng hộ. Hiện tại tràn đầy tự tin. Giành 10 chức vô địch cũng không nói chơi. Cho nên cúp điện thoại. Cô trả lại điện thoại cho người đại diện. Cảm ơn chị Lê. Cô không thể sống thiếu Đường Ninh sao? Ít nhất, trước mắt là như thế. Tình Lam đáp lại với một nụ cười. Cuộc thi tuyển quốc gia là trận chung kết, hay còn gọi là truyền hình trực tiếp toàn cầu. Thực ra chỉ cần Tình Lam thi đấu ổn định thì việc giành chức quán quân là điều dễ dàng. Tuy nhiên, Tình Lam lại không muốn thi đấu ổn định. Khi thử thách độ khó, cô ấy trực tiếp chọn khó khăn nhất. Ban giám khảo cũng không hiểu. Rõ ràng chức quán quân đã ở trong túi rồi. Vậy tại sao phải yêu cầu bản thân cao như vậy? Đây là một câu hỏi được ban giám khảo hỏi ngay tại chỗ. Và Tình Lam đã trả lời như thế này. Đêm nay, những ánh mắt của khán giả cả nước sẽ đổ dồn về phía tôi. Tôi biết mình sẽ sáng như thế nào. Vì ca hát là con đường tôi chọn. Vậy tại sao tôi không cố gắng hết sức để đền đáp cho người hâm mộ của mình nhiều nhất có thể? Cho nên, tôi chọn cái khó nhất. Tôi rất tò mò, rốt cuộc là cái gì hay ai đã cho cô dũng khí như vậy? Một vị ban giám khảo dò hỏi. Đó là bá nhạc của tôi. Đường Ninh, Tình Lam trả lời thẳng. Tôi biết rằng trong mắt mọi người, cô ấy có mặt tốt, bí ẩn, khôn ngoan, IQ cao, đa tài, và có mặt xấu lòng dạ sâu. Đùa giỡn nhiều, không thể đắc tội. Nhưng trong lòng tôi, cô ấy đã định hình lại tôi và cho tôi một cuộc sống hoàn toàn mới. Cô ấy là bá nhạc của tôi. Mặc dù bây giờ tôi đã ký hợp đồng dưới cờ của Hải Thụy, tôi sẽ không bao giờ quên người đã giúp tôi vượt qua những khó khăn ở thời điểm thấp nhất trong cuộc đời. Đường Ninh, trong lòng tôi, cô ấy là một huyền thoại. Là người tôi luôn muốn trở thành nhưng không thể trở thành. Cảm ơn tất cả, những lời nói của Tình Lam, với lòng biết ơn chân thành, ẩn chứa tình cảm sâu sắc. Không cần biết thế giới bên ngoài nghĩ gì về nơi này trong làng giải trí. Ít nhất mọi người trong cự tinh đều đối xử chân thành với nhau. Cô là một người hiểu nghĩa biết ơn. Chúng ta hãy bắt đầu màn trình diễn của cô nào. Tình Lam không đánh giá cao lòng biết ơn của mình đối với Đường Ninh. Nhưng cô ấy muốn cho thế giới bên ngoài hiểu rằng, cô giành được chức quán quân là do Đường Ninh một tay nâng đỡ ra đấy. Những người đã chất vấn Đường Ninh và cười nhạo Đường Ninh nên bị đánh sưng mặt đêm nay. Tình Lam luôn ghi nhớ những lời dạy của Đường Ninh. Bất cứ lúc nào cô ấy cũng phải chừa chỗ cho bản thân và không được tiết lộ điểm mấu chốt của mình với mọi người. Vì vậy, khi Tình Lam phát biểu trong trận chiến cuối cùng, tất cả mọi người đều rất sốc. Vì sức mạnh bùng nổ, âm sắc, cảm xúc và kỹ năng ca hát của cô ấy, có vẻ như cô ấy đã đạt đến trạng thái tốt nhất vào đúng thời điểm. Cách chương.